Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 79. Quái vật. Kanto Đại hội vòng thứ 2. Seido xuất chiến. Quy Điền công nghiệp thi đấu. Ba hiệp thi đấu kết thúc. Song phương điểm số là 7-0. Seido Cao Trung vững vàng nắm trên sân quyền chủ động đệ nửa trước hiệp 4. Quy Điền công nghiệp tiến công thi đấu vừa bắt đầu, Seido Cao Trung liền đem A Picture tan ba. Cùng đến bây giờ làm dừng. Biểu hiện phi thường ưu tú Catcher Chris cho đổi đi Catcher Miyuki. Picture Furuya Satoru lên sân. Đồng thời thay đổi biểu hiện phi thường ưu tú Battery đáng giận nhất là chính là đổi đến cái này Picture. Còn là một năm nhất tân sinh lại là năm nhất. Chazawa huấn luyện viên nhìn Furuya Satoru, lông mày theo bản năng liền cao lên đến Kataoka huấn luyện viên thật làm được a. Hiện tại đã hoàn toàn coi bọn họ là thành tân sinh luyện tập đối tượng. Vậy chúng ta cũng là không cần khách khí. Chazawa lung lay dưới cổ của chính mình, ánh mắt trở nên sắc bén, cho ta mạnh mẽ đánh. Cũng không phải mỗi một cái tân sinh đều là Sawamura, coi như là Chazawa huấn luyện viên, đều không phải không thừa nhận Sawamura thực lực, mặc kệ là Sawamura ở trung học thời đại bày ra thiên phú cùng thực lực, bắt thành tích, vẫn là hắn tiến vào cao trung sau khi triển hiện ra thực lực, không một không nói Winzer Mura là phi. Thường vướng tay chân một cái Picture, dù cho là ở đập chủ lực hoành hành cao trung, Sawamura đều có mạnh phi thường cảm giác tồn tại. Nếu như lên sân Picture là Sawamura, coi như ngoài miệng không buông tha thi đấu, Chazawa huấn luyện viên cũng biết bọn họ thắng lợi hy vọng đem phi thường xa vời, nhưng là như Sawamura tên như vậy có thể có mấy cái, coi như ở toàn quốc bên trong 10 năm, thậm chí 20 năm, có thể đụng với 1-2 là tốt lắm rồi. Seido Cao Trung coi như thế nào đi nữa nghiêu, cũng không thể đồng thời mời chào hai cái như vậy tân sinh Picture. 7 điểm chênh lệch tuy rằng không nhỏ, cũng không phải nói liền truy không trở lại. Nếu như Seido Cao Trung chính mình muốn chết, như vậy Chazawa huấn luyện viên cũng không ngại tác thành cho bọn hắn vừa mới lên chàng Miyuki. Cảm nhận được Quy Điền công nghiệp loại kia cho tàn lại cháy, nóng lòng muốn thử bầu không khí, trong lòng cười lạnh, hoàn toàn bị coi thường đây. Cho rằng Seido Cao Trung Picture trên gò, ngoại trừ tan ba học trưởng cùng Sawamura tên kia ở ngoài, sẽ không có người sao? Picture trên gò, Isashiki Jun vỗ xuống Furuya Satoru phía sau lưng. Furuya tiểu tử, ngàn vạn quý trọng cơ hội lần này, có tan ba cùng Sawamura cái tiểu tử thúi kia ở, ngươi có thể thu được cơ hội cũng không nhiều, mỗi một lần đều phải cẩn thận quý trọng, mất điểm ở hai điểm bên trong cái kia liền không có vấn đề. Nếu như mất điểm vượt qua hai điểm, có thể thay ra hỏa của ngươi, có thể đều bất cứ lúc nào đang chuẩn bị. Furuya Satoru liếc nhìn bên người Sawamura cùng với đang nghỉ ngơi khu làm chuẩn bị Kawakami, gật đầu, a, ta sẽ không để cho đối phương bắn chúng ta cầu. Nhìn như vậy đấu trí đắt đỏ Furuya Satoru, Miyuki nhưng theo bản năng nhíu lông mày, cũng đừng quá có nhiệt tình. Phải biết một khi ngươi dùng sức quá mạnh, trái lại ném không ra tốt tốc độ bóng đến. Furuya Satoru sững sờ, hắn thiếu một chút nhi liền đưa cái này quên đi rơi mất xung quanh học trường. Đại thể cố gắng vài câu, bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là Furuya Satoru lần thứ nhất chính thức bước lên Seido Cao Trung Picture khâu mỏi. Người quan tâm cũng được, lo lắng cũng được, đều sẽ không nhịn được nhiều lời vài câu cuối cùng. Chỉ còn dư lại Sawamura, còn không nói tiếng nào mọi người cũng đều biết. Hiện tại Sawamura nhất định tâm tình phức tạp, cũng sẽ không hy vọng hắn sẽ vào lúc này đối với Furuya Satoru nói ra cái gì lời chúc phúc. Trên thực tế, đứng tự thân lập trường lên, Sawamura rất khó đối với Furuya Satoru chân tâm thực lòng chúc phúc vì bằng hữu. Sawamura có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Vì Furuya Satoru, Sawamura có thể cung cấp hắn đủ khả năng tất cả trợ giúp nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn đem. Picture khâu, tặng cho Furuya Satoru cái nào sợ bọn họ là không sai bằng hữu. Cũng không được đứng bằng hữu lập trường lên. Sawamura đương nhiên hy vọng Furuya Satoru có thể biểu hiện tốt, có thể đứng cạnh tranh đối thủ lập trường lên. Hắn lại rất khó đối với Furuya Satoru nói ra cái gì lời chúc phúc. Nói chung, cố lên đi, trầm mặc nửa ngày. Sawamura cuối cùng đưa cho Furuya Satoru 5 chữ, nếu như ngươi biểu hiện không được, ta có thể bất cứ lúc nào thế ngươi. Furuya Satoru thật lòng nhìn Sawamura nói rằng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vậy thì tốt, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đối mặt, Quy Hiền công nghiệp tiên phong, Furuya Satoru ném ra hắn đại biểu Seido cao trung. Ném thứ nhất cầu, Furuya Satoru cất bước cùng trọng tâm di động. Thật giống như làm tiêu chuẩn động tác như thế. Phi thường tự nhiên trôi chảy, không có gì ghê gớm. Nhìn như vậy Furuya Satoru, Quy Hiền công nghiệp batter, theo bản năng liền thả lỏng cảnh giác, có điều là bình thường nhất ném bóng tư thế. Nghĩ đến cũng chỉnh không ra cái gì yêu thiêu thân, cái ý niệm này vừa sản sinh. Chưa kịp hắn thả xuống, đón lấy phát sinh một màn liền để hắn thật trợn mắt ngoác mồm. Furuya Satoru cầu ném ra đến rồi, phảng phất trời long đất lở giống như vậy. Từ picture trên gò bay vụt đến một viên màu trắng tiểu cầu, này viên màu trắng tiểu cầu tự hữu thanh âm đặc hiệu, tỏa ra một cái trầm thấp thanh âm chói tai, dường như muốn đem người màng tai cho đâm thủng như thế. Chính đang bắt tơ góc độ lên xem, cảm giác bay tới căn bản liền không phải bóng chày, mà là một cái không biết tiểu quái vật. Quái vật này không ngừng kéo tới, cảm giác giống như muốn cắn nuốt mất bát tơ như thế. Dừng tay, hầu như là bản năng, bát tơ trong tay chày liền giãy giụa đi ra ngoài. Vào lúc này bát tơ liền cảm giác mình không vung chày nhất định sẽ bị Furuya Satoru ném bóng khí thế nuốt chửng lấy rớt. Đùng, rất rõ ràng chày thất bại. Màu trắng tiểu cầu trực tiếp tiến vào Miyuki, mở ra găng tay, chai. Một cầu, vẻn vẹn một cầu, toàn trường mấy ngàn fan bóng rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Bọn họ khó mà tin nổi nhìn Miyuki trong tay cái kia viên màu trắng tiểu cầu, sau đó đem chính mình mục đăng khẩu ngốc khuôn mặt nhỏ chuyển hướng picture khâu. Bọn họ nhìn picture trên gò cái kia cao gầy nam tử, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, vừa đó là cái gì nhỉ? Cái kia cầu đến tột cùng nhanh bao nhiêu? Cảm giác lại như chưa qua thăm dò sinh vật như thế. Tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm, đó là cái gì nhỉ? Thật nhanh, thật nhanh, thật sự thật nhanh. Cái kia picture cũng là năm nhất tân sinh sao? Hắn tên gì? Trước làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Seido cao trung tân sinh bên trong còn có như thế lợi hại một cái gia hỏa, vừa tốc độ bóng nhanh bao nhiêu nhỉ? Cảm giác áp sát 150 chứ. Liền nói nha, Seido cao trung năm nay cũng quá may mắn. Bọn họ không riêng thu được Sawamura Aizun, đồng thời còn thu được như vậy một vị bóng nhanh pitcher. Quả thực vô địch rồi nha. Trước Sawamura gia nhập thời điểm, ta thì có cảm giác như vậy. Seido cao trung thời đại hoàng kim đến rồi. Nguyên bản picture sức chiến đấu bạc nhược Seido cao trung, lập tức gia nhập như vậy hai vị quân đầy đủ sức lực, quả thực chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt. Furuya Satoru vẻn vẹn ném một cầu mà thôi, hắn liền thành công bắt được hiện trường mấy ngàn fan bóng tâm. Đây chính là quái vật mị lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.